Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Vũ Phong run lẩy bẩy, bởi vì thân thể anh còn nóng hơn nước nóng nữa. Anh từ đằng sau ôm cứng lấy cô, thân nhẹ bên tai cô. Anh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Giọng nói của anh sao có thể làm tan nát tim người ta như vậy? Vũ Phong khó mà phản kháng lại được, đành nhắm mặt lại kiên quyết phản đối nói. Em muốn ra ngoài. Không được. Thân thể cao lớn của anh bao gọn lấy cô, giống như tường đồng vách sắt, biến thành cạnh cũi của cô. Xin anh, cô cảm thấy bản thân sắp hôn mê rồi. Em nợ anh quá nhiều, em trốn không thoát đâu. Ngữ khí của anh lạnh lùng mang tính đe dọa. Anh ôm cứng cô, đổ sang một ít sữa tắm hoa hồng bắt đầu tắm cho cô. Cánh tay dài trượt trên da thịt cô, làm cho cô không có cảm giác cũng khó. Nhưng nỗ lực, dãy dụa chỉ đổi lại là sự tiếp xúc càng thêm thân mật của anh mà thôi. Hơi thở cô bắt đầu hồn hển. Không muốn, anh cũng thở gấp lên. Tại anh không chịu dừng. Anh muốn em tan chảy trong lòng anh. Anh muốn nghe em xen xỉ tên anh. Anh muốn, anh cái gì cũng không đủ. Dưới sự yêu thương ngày càng kịch liệt của anh, cô nhịn không được mà cầu xin. Em chịu không nổi, tha cho em, xin anh. Đây là hình phạt mà em phải nhận. Nếu như em dám rời xa anh lần nữa, anh tuyệt đối sẽ báo thù gấp mấy lần lên cơ thể em. Sự dịu dàng và cường bạo của anh lần lượt lộ ra. Những lời từ miệng nói thật lạnh lùng, đôi tay lại làm những động tác khiêu khích cô. Vũ Phong cũng không chịu nổi nữa, thò tay kéo đôi tay tà ác của anh ra. Nếu không nhất định cô sẽ phát điên lên mất. Nhưng anh quyết tâm nhất định ép cô đến điên lên mới vừa lòng. Một tay khóa chặt đôi tay cô phía sau, tay kia lại tiếp tục xài vò cô, còn đặt vô số những nụ hôn khiêu khích lên tai, lên cổ cô. Anh thật đáng ghét. Em hận anh. Hận anh. Cô phát ra tiếng gần như khóc, toàn thân nóng như lửa, khuôn mặt vừa mê muội vừa chịu không nổi, làm Lam Cảnh Chuyên nghĩ đến nỗi hưng phấn cả lên. Đêm dài như vậy, anh nghĩ em chịu được bao nhiêu đau khổ. Anh muốn em biết rằng tin tưởng một người khó khăn như thế nào. Ngón tay anh càng gia tăng tốc độ. Vũ Phong quay đầu lại cắn lên vai anh, muốn đè nén đi tiếng xen xỉ của mình. Chịu không nổi rồi đúng không? Nói anh nghe, em muốn gì? Anh xoay người cô lại để cô ngồi đối diện với anh. Anh thử sống ác quỷ, nhất định báo thù cô như vậy mới hài lòng. Nhưng cô đã hoàn toàn không còn nhận ra mình nữa. Cô đánh lên anh vài cái. Em không muốn gì hết. Không cho nói bậy. Anh tách đôi chân mềm mại của cô ra để cô dựa vào vật cương cứng của anh. Nói anh nghe, em muốn anh. Em không muốn. Lời nói của cô bị ngắt giữa chừng bởi vì anh đã hôn lên môi cô, đồng thời tiến vào trong cơ thể cô, đoạt lấy hơi thở và lý trí của cô. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Đôi tay cô vô lực rũ lên vai anh. Trong lúc lênh đênh trên làn sóng kích tình này, trong đầu cũng không còn ý nghĩ muốn phản kháng nữa. Đúng vậy, cô muốn anh. Cô luôn luôn muốn anh. Em muốn anh, đúng không? Anh hồn nhiên hỏi. Cô không thể phủ nhận, cô không dám thừa nhận. Em không biết. Anh sẽ làm cho em biết. Anh dùng lực đâm thẳng làm cho cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Đôi tay nắm chặt vai anh, cơ hồ như muốn lột xạ anh vậy. Anh đừng như vậy, đầu em choáng quá. Cô chào mày không chấp nhận nổi sự kích tình quá mạnh mẽ này. 3 năm nay, có ai đã ôm em như vậy chưa? Không phải việc của anh. Cô vẫn ửng bướng nói. Mau trả lời anh. Anh tiếp tục sự giày vò đó, nước nóng như muốn sôi sùng sục lên. Hai người như quên mất bản thân mình, chỉ cảm nhận được đối phương. Mỗi lần cùng quấn quýt nhau, Vũ Phong đều phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai anh. Mỗi lần nũng nịu kêu như vậy đều làm cho anh hưng phấn lên, cả liên tục kề sát vào cô. Vũ Phong cuối cùng cũng đầu hàng, nức nghẹn mà nói. Đúng vậy, chỉ có mình anh thôi, không có ai khác. Như vậy anh hài lòng chưa? Vũ Phong của anh. Anh ôm chặt cô thản nhẹ nói. Em là của anh tuyệt đối không để người khác chạm vào em, bởi vì sẽ không có ai yêu em giống như anh. Cả hai người cùng lên cao trào, cùng kêu kén của nhau. Cô không thể che giấu được tất cả sự tương tư và đòi hỏi về nhau. Đêm càng sâu, Lam Cảnh Chuyên ôm Vũ Phong đặt lên giường, dịu dàng lau những giọt mồ hôi cho cô. Dù cô xấu hổ muốn che chắn mình lại, nhưng không chống đỡ nổi sự ngang ngược và kiên trì của anh. Cuối cùng anh tắt đèn, trong bóng đêm lao lên giường ôm lấy cơ thể lõa lồ của cô. Vũ Phong cứng đờ trong giây lát. Anh cứ phải ôm em như vậy sao? Nếu không như vậy anh sợ em sẽ bỏ đi mất. Em sẽ lạnh, em muốn mặc đồ. Cô kháng nghị. Có anh bên cạnh làm sao em có thể lạnh được? Anh trả lời đầy tự tin. Đáng ghét, anh ta nói thật chính xác. Vũ Phong bực bội quay người qua, không muốn đối mặt với anh. Đôi tay anh từ đằng sau quấn lấy cô, giống như bếp lò đang cháy vậy, làm cô ấm áp hẳn lên, thậm chí còn thấy hơi nóng nữa. Nói anh nghe, lúc em ở Paris đã làm những gì? Em không có hứng nói chuyện với anh. Vậy sao? Ta và anh lập tức thăm hỏi vùng mẫn cảm của cô. Hay là em lại muốn làm thêm một lần nữa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net